Mấy người đúng là đi điếm thì đi với loại khốn nạn. Tần Úc cố nén giận nhưng vẫn có thể nghe rõ sự run rẩy trong lời nói của bà ta. Vốn dĩ bà ta và Trần Nam đã đến cục dân chính để làm thủ tục rồi, nhưng sau khi biết tin Ngô Nguyệt mang thai, bà ta đột nhiên không muốn ly hôn nữa. Nhất là khi Từ Thịnh Lâm bên kia vẫn chưa hề nói sẽ ly hôn rồi cưới bà ta. Dựa vào đâu mà Trần Nam và ả ta có thể xuôi trèo mát mái cơ chứ? Dựa vào đâu mà một ả điếm có thể được như ý trong mọi chuyện? Phương Thùy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 12 bộ truyện ngôn tình Giả Vờ Yêu Anh. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không khí một đêm kia cuối cùng cũng giống như pháo hoa đêm Giáng sinh, sáng lạn rực rỡ như muốn phá tan ánh trăng mờ mịt. Từ Ngộ không đưa ra câu trả lời chính xác, lúc màn đêm buông xuống, cô vẫn rời khỏi căn nhà nhỏ kia. Trần Phóng lại dấy lên chút hy vọng, ít nhất thì anh nhìn thấy được cô cũng thích anh đúng không? Cô do dự có phải là đã bị anh thuyết phục rồi không? Ngày hôm sau ở trường, Chu Tư Diễn cố tình đến hỏi Trần Phóng. Sao rồi, chiêu mình bày cậu có tác dụng không? Lần nào bố mình cũng dùng trò say rượu này để làm nũng, đòi mẹ mình cái này cái kia hết đó. Trần Phóng không trả lời, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Xem ra là thành công rồi. Chưa, cô ấy vẫn chưa đồng ý. Vậy cậu muốn từ bỏ à? Không. Hôm qua tuy uống say nhưng Trần Phóng vẫn nhớ rõ những lời hứa hẹn của mình, từng câu từng chữ đều khắc sâu trong lòng. Học hành chăm chỉ, thi đậu đại học, xứng với thế giới của cô. Đây là lời hứa của anh, tuy cô chưa bằng lòng nhưng anh nói được thì sẽ làm được. So với một Trần Phóng đang tràn đầy sức sống, Từ Ngộ càng giống như một bông hoa đang nhanh chóng úa tàn hơn. Mấy ngày này sau khi tan học, như một thói quen cô phải cắt đuôi Trần Phóng. Anh luôn đi theo sau cô, đưa cô về nhà. Từ Ngộ luôn đi đến dưới lầu nhà sau, sau đó vòng trở lại đi ra chỗ bờ sông. Long Thành tuy nhỏ nhưng việc xây dựng thành phố đã được thực hiện rất tốt, đặc biệt là khung cảnh lung khê về đêm. Ngồi ở bờ bắc có thể nhìn thấy ngọn hải đăng trên ngọn đồi ở bờ nam. Cơn gió rét lạnh mùa đông mang theo sương tuyết không ngừng thổi đến. Trên đường chẳng có ai tản bộ, người người vội vã qua đường. Từ Ngộ ngồi một mình trong gió rét, nhìn có chút ngẩn ngơ. Cô cần yên tĩnh một chút, dạo gần đây không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng cô giống như một tảng đá lớn luôn đè nặng, không thể thở nổi, cũng không biết làm cách nào để thoát ra. Chỉ là cô càng bình tĩnh thì khao khát muốn chết càng mãnh liệt. Có lẽ đây là cái giá phải trả khi dối trá. Chẳng biết là do chính bản thân cô ám thị hay là vì Lung Khê thật sự có sự hấp dẫn đó. Mỗi lần ngồi ở bờ sông lâu, Từ Ngộ luôn muốn nhảy xuống, kết thúc mọi chuyện. Rõ ràng những ngày này không thể khổ sở, khó chịu như trước đây. Chẳng có ai bắt nạt cô cả, bố mẹ cũng không hề mắng cô. Nhưng Từ Ngộ chỉ muốn chết, hay nói đúng hơn là muốn trốn tránh. Cô đã chẳng thể nào tưởng tượng được Trần Phóng sẽ có phản ứng như thế nào khi biết sự thật nữa. Nhưng cô biết đó là điều mình không thể đối mặt. Cô thừa nhận rằng mình vô cùng hèn nhát. Cái chết dường như đã trở thành cách duy nhất để cô giải quyết vấn đề của mình. Chỉ là cô vẫn không đủ can đảm. Mỗi một ngày trôi qua, cô đều đợi đến lúc mình chết. Trời lạnh, sức khỏe của ông ngoại lại xấu đi. Hồi đầu tháng, ông phải nhập viện khoa hô hấp, bệnh viện thành phố. Trong nhà không có ai bất ngờ về chuyện này cả. Dù sao ông cụ cũng đã lớn tuổi rồi, lúc nào cũng có mấy loại bệnh vặt như suyễn. Hơn nữa, năm nào ông cụ cũng phải nhập viện mấy lần. Không nằm viện, sẽ thấy lo lắng, không yên tâm. Có vị bác sĩ quen thuộc còn trêu ghẹo. Ông cụ Diệp lại đến dưỡng lão rồi. Mùa đông, cỏ cây vùi vào trong đất để chuẩn bị nở rộ và năm mới. Các loài động vật quay về hang ổ để tích lũy sức lực mạnh mẽ hơn. Dường như mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, con người cũng vậy. Mấy hôm nay, trong nhà rất yên ổn, tan làm xong Diệp Tinh liền trở về nấu cơm, đốc thúc Từ Ngộ hoàn thành bài tập. Khi có thời gian nghỉ, lại dẫn cô đến bệnh viện thăm ông ngoại. Từ Thịnh Lâm cũng về nhà đúng giờ, cuối năm đơn vị bận bịu nhiều việc hơn, tần suất ăn uống, nhậu nhạt với bạn bè bắt đầu giảm xuống. Số lần một nhà ba người ăn cơm cùng nhau liền tăng lên. Diệp Tinh vô cùng vui vẻ, mặt lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng Từ Ngộ thì không thể nào phấn khởi như trước. Cô đã bớt ăn uống vô độ, thay vào đó là cảm giác hờ hững, đến gần như không có hứng thú với đồ ăn. Nhưng vì sợ bố mẹ khắc khẩu, Từ Ngộ vẫn cố ép mình ngồi xuống bàn ăn vài miếng. Sự yên ổn trong nhà như được cố tình giữ vậy. Thỉnh thoảng, Từ Thịnh Lâm và Diệp Tinh lại tán gẫu chút chuyện vụn vặt. Từ Ngộ ngồi ở bên cạnh, đếm từng hạt cơm. Hòa bình. Từ Ngộ đột nhiên nghĩ đến từ này. Bọn họ cười, nhưng cô thì hơi buồn khi nhớ đến Lung Khê buổi đêm. Mặt sông Lung Khê đen như mực, ẩn chứa một sức mạnh bí mật. Bố mẹ sẽ không bao giờ biết được con cái mình đã phải vùng vẫy bên bờ sinh tử bao nhiêu lần trước khi những ngày bình yên như thế này đến. Nhảy xuống, đổi lại một đám tang mà nguyên nhân cái chết thật đáng xấu hổ. Dù chân về, vờ như không hề xảy ra chuyện gì cả, sống trong những ngày yên ả, chờ đợi đợt bùng nổ khó lường tiếp theo. Cô biết mình bị bệnh, chỉ là căn bệnh tâm lý này không bao giờ có thể chữa khỏi tận gốc, nó mãi luôn rình rập cô. Chừng nào loài người còn sống quây tụ lại, nỗi đau khổ và bi thương vẫn sẽ bám theo mãi. Tất cả mọi người trong lớp 8 đều nhìn thấy sự tiến bộ của Trần Phóng. Những học sinh lớp khác nếu có lòng thăm hỏi thì cũng có thể biết được chuyện này. Kết thúc buổi tự học tối thứ 7, Trần Phóng đột nhiên buông bỏ sự e dè nhút nhát vài ngày trước, chặn Từ Ngộ lại ngoài hành lang. Đây vẫn đang trong trường học, phòng giáo viên ở ngay bên cạnh, Từ Ngộ bất giác lùi về sau một bước. Trần Phóng bỗng chốc thấy hơi tổn thương, bọn họ dường như đã trở nên xa lạ. Trời lạnh, anh nghe Chu Tư Tư nói em bị cảm. Từ Ngộ mấp máy môi, một tiếng ừ bật ra từ trong cổ họng. Cô tiếp tục nhấc chân đi về phía hông hành lang. Trần Phóng đuổi theo ngay sau đuôi. Em đã uống thuốc rồi chứ? Đã đi khám bác sĩ chưa? Có cần xin nghỉ không? Trước mắt Từ Ngộ lóa lên một cái, cô suýt chút nữa bước hụt, may mà được Trần Phóng kéo lại. Cẩn thận! Giọng điệu của anh nghiêm túc hơn một chút. Từ Ngộ ngẩng đầu liếc nhìn anh, muốn nói anh cách xa ra thì cô sẽ có thể đi cẩn thận, không bị ngã nữa. Nhưng Từ Ngộ chỉ nhìn thoáng qua anh mà thôi, không nói gì. Lười mở miệng, lười giao tiếp, không có hóc môn nào trong não thúc đẩy cơ thể hoạt động. Không biết Trần Phóng lấy từ đâu ra một chai sữa dâu ấm, lúc cô đang chậm chạp, chưa phản ứng, anh nhét nó vào tay cô. Cầm lấy, tay về sẽ không còn lạnh nữa. Từ Ngộ nhìn chai sữa dâu với bao bì quen thuộc kia, cô im lặng, rồi lại im lặng. Có một số việc bây giờ nhớ lại dường như đã rất xa xôi. Đã có kết quả kiểm tra hàng tháng rồi. Trần Phóng nói. Từ Ngộ biết cô đã giành được vị trí thứ nhất. Cuối tuần cô muốn mang bảng điểm đến cho ông ngoại xem. Ông ngoại nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Lần này anh... Trần Phóng ấp úng nói, có vẻ hơi rụt rè sợ sệt. Anh càng ngày càng không giống anh nữa. Từ Ngộ nghĩ. Lần này anh thi toán được 118 điểm. Trần Phóng mím môi, cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói, sau đó ôm đầy hy vọng nhìn Từ Ngộ. Chúc mừng anh! Từ Ngộ muốn nói như thế, nhưng cô chẳng có sức lực cất lời. Hãy cố lên, Trần Phóng! Cô nói với anh trong lòng. Không được Từ Ngộ đáp lại, ánh sáng trong mắt Trần Phóng dần tắt đi, nhưng anh vẫn đi theo Từ Ngộ về nhà. Có lẽ là vì tối nay Trần Phóng đi quá gần, Từ Ngộ có chút buồn bực. Nhưng cô chẳng có hơi sức thể hiện ra ngoài. Từ Ngộ dừng lại ở ngã tư, sau đó quay lại nhìn Trần Phóng. Có chút vui mừng ngạc nhiên hiện lên trong mắt anh. Bây giờ tôi không về nhà. Thế nên đừng đi theo cô nữa. Cô thầm nghĩ. Tôi phải đến bệnh viện thăm ông ngoại tôi. Từ Ngộ nói xong cũng chẳng thèm bận tâm đến câu trả lời của anh. Cô vẫy tay, dùng một chiếc taxi rồi ngồi lên. Mãi đến khi hình bóng Trần Phóng trong kính chiếu hậu càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến thành một dấu chấm, Từ Ngộ mới thở dài một hơi. Bây giờ trốn tránh đã trở thành giải pháp cô thích nhất cho mọi vấn đề. Lúc Từ Ngộ đến bệnh viện, bà ngoại vừa rời đi, y tá đến phát thuốc. Ông ngoại lấy thuốc rồi nhưng chưa uống, đang bận tán gẫu với cụ già giường bên. Thấy Từ Ngộ đến, ông hơi vui mừng, cua cua cánh tay đang dán kim, tinh thần khỏe mạnh. Thần kinh đã im lìm suốt cả một ngày của Từ Ngộ, cuối cùng cũng có dấu hiệu hoạt động trở lại. Trên mặt cũng có nhiều biểu cảm hơn. Ít nhất cũng không thể để ông ngoại nhận ra gì được. Ông ngoại! Cô cười. Ông ngoại cũng cười, hỏi cô tại sao trễ như vậy rồi mà vẫn còn đến đây. Cháu đến thăm ông một chút. Ông cụ giường bên cạnh nghe vậy thì khen Từ Ngộ không ngớt lời. Ông ngoại cũng phụ họa theo, nói với giọng điệu vô cùng tự hào. Đứa cháu ngoại này của tôi giỏi lắm đó, còn ngoan ngoãn, hiểu chuyện nữa. Thấy ông ngoại tâm trạng vui vẻ, sức khỏe dường như cũng khá tốt. Từ Ngộ thoáng buông lỏng, lấy hộp thuốc trên tủ sắt đưa qua, giục ông ngoại. Ông ngoại, đến giờ uống thuốc rồi đó. Ông ngoại luôn uống thuốc rất tích cực, cũng tích cực như khi nằm viện vậy. Từ Ngộ giúp ông rót nước ấm, thuốc cũng được lấy ra rồi, để ở một bên. Còn cái này nữa. Ông ngoại lấy ra một ống nhỏ, nửa trong suốt. Thuốc mới phát đó, nhìn thử xem uống thế nào. Từ Ngộ cầm lên nghiên cứu. Trong ống chứa bột, phía trên được bịt bởi một thứ trông giống cái nút nhỏ vậy. Cô đã thử, nhưng không thể lấy ra, sau đó đưa cho ông ngoại, ông cũng không mở được. Hỏi bác sĩ thử xem. Ông ngoại nói, để cháu thử lại lần nữa. Từ Ngộ kiên trì lấy tăm chọc vào, nhưng không ngờ, càng làm, tăm càng đâm sâu vào nút ống. Cuối cùng, ống bị chọc thủng bởi đầu tăm. Cô nhìn thứ bột trắng vương vãi khắp lòng bàn tay, nhất thời có chút luống cuống. Ông ngoại! Cô gái nhỏ vừa làm sai, giơ bàn tay đẩy bột phấn ra cho ông ngoại xem. Vào giây phút này, cô thật sự sợ hãi, sợ bị của trách. Không ngờ rằng ông ngoại lại ầy một tiếng, thể hiện sự bất lực, sau đó xua xua tay. Vứt đi, chỗ này vẫn còn thuốc, cầm đi nhờ bác sĩ mở ra. Áp lực trong lòng Từ Ngộ biến mất. Loại cảm giác này khiến cô cảm thấy hơi mới lạ. Bởi vì khi còn bé, lúc cô bất cẩn phạm sai lầm, thứ đầu tiên cô nhận được sẽ là lời trách mắng của Từ Thịnh Lâm hoặc Diệp Tinh. Nhưng ông ngoại lại không làm như vậy. Bởi vì ông ngoại thương cô nhất. Từ Ngộ không nhịn được mà nghĩ như thế. Chết là gì? Là khi trái tim ngừng đập, cơ thể dần lạnh buốt, thân xác cháy thành tro và nằm mãi trong chiếc bình chật chội. Trước ngày hôm nay, Từ Ngộ chưa bao giờ có nhận thức rõ ràng về cái chết như vậy. Chết là khi người đã từng tồn tại trong cuộc sống của bạn, mãi mãi không bao giờ có thể giao tiếp với bạn được nữa. Không thể cùng ăn cơm, không có cách nào cùng trò chuyện, không còn ai để khoe những bộ quần áo mới, cố gắng thi được điểm cao cũng không có ai khích lệ. Tất cả mọi thứ đều biến mất cùng với việc ông ngoại đột ngột qua đời. Lúc vội vã chạy đến bệnh viện, Từ Ngộ còn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải ông ngoại chỉ bị bệnh nhẹ nằm viện thôi sao? Tại sao lại đột ngột chuyển nặng? Tại sao sinh mạng chỉ còn nửa tiếng ngắn ngủi nữa thôi? Vào ngày ông ngoại trở bệnh nặng, bà ngoại như được báo trước. Bà bảo các con gái chuẩn bị chu đáo, áo liệm, nghĩa trang, hũ cho cốt và những thứ khác. Phòng chứa đồ lặt vặt ở quê cũng được dọn dẹp trước. Trống không đang yên lặng chờ đợi điều gì đó. Công việc chuẩn bị của người lớn diễn ra lặng lẽ, lũ trẻ không hề hay biết gì. Chúng còn tưởng rằng ông ngoại chỉ là bị ốm. Chúng còn đang chờ đến lúc trời ấm lên, ông ngoại có thể xuất viện, đón năm mới đến. Di thể của ông ngoại được đặt trong căn phòng chứa đồ đã được dọn dẹp sạch sẽ từ trước. Từ Ngộ ngồi trên chiếc ghế nhựa bên cạnh, muốn đi cùng ông chặng đường cuối cùng. Người lớn xung quanh đang vội vã, ra ra vào vào để chuẩn bị tất cả mọi thứ. Từ Ngộ không nhịn được mà vươn tay, chạm vào bàn tay phải được đặt trên tấm gỗ của ông ngoại. Nó vẫn còn mềm và ấm, đường vân trên da rõ ràng, không khác gì người sống. Đầu óc Từ Ngộ ong ong, cả người như mất đi cảm giác. Ông ngoại qua đời, cô lại chẳng có cảm giác gì cả. Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ông, nhận ra hai má ông đã hóp đi rất nhiều. Những đường nét của xương mặt cũng hiện lên rất rõ. Rõ ràng hôm qua, khi Từ Ngộ nhìn thấy ông trong tình trạng nguy kịch, thì không phải như vậy. Khi đó khuôn mặt ông ngoại khuất dưới mặt nạ thở màu xanh, mắt nhắm nghiền, thoạt nhìn chỉ như đang ngủ. Hóa ra đây chính là vẻ ngoài thay đổi sao? Cho đến khi Diệp Nhiên và Diệp Tinh bước vào lau người cho ông ngoại, thay cho ông một bộ đồ liệm đỏ thẫm, cuối cùng dùng một tấm vải đỏ phủ kín từ đầu đến chân ông. Khi Từ Ngộ trở vào, cô không thể nào nhìn thấy mặt ông ngoại được nữa, cũng được báo rằng mình không thể vén tấm vải đỏ lên. Lúc này cô mới chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì. Vừa nãy, tại sao cô không nhìn mặt ông ngoại nhiều thêm một chút? Làm sao đây, cô không thể nhớ rõ vẻ ngoài của ông ngoại nữa rồi. Cũng chính vào lúc này, Từ Ngộ mới muộn màng ý thức được ông ngoại đã thật sự ra đi rồi. Ông cụ luôn mỉm cười, cưng chiều và che chở cô, đã rời xa cô mãi mãi. Từ Tĩnh Lặng, trái tim đột nhiên thắt lại, nỗi đau khổ tột cùng ập đến với cô. Đó là sự khổ sở mà cô không thể nào tự giải quyết nữa. Dù đã mơ hồ có dự cảm, nhưng hôm ấy Diệp Nhiên và Diệp Tinh vẫn khóc rất thương tâm, chỉ là trong sự thương tâm có xen lẫn rất nhiều hối hận. Mãi đến khi bố đã đi rồi, bọn họ mới bắt đầu ngẫm lại mình. Tại sao trước đây cứ suốt ngày cãi nhau với ông cụ? Tại sao mấy ngày trước, ông cụ nói cơ thể không khỏe, muốn bọn họ bầu bạn, bọn họ lại chẳng thèm để ý. Lúc muốn báo đáp bố mẹ thì đã chẳng còn được nữa. Lúc nào cũng vậy, con người mất đi rồi mới bắt đầu hối hận. Theo phong tục của Long Thành, di thể của ông ngoại sẽ được đặt trong phòng chứa đồ 2 ngày. Người trông đêm đầu tiên là Từ Ngộ và Từ Thịnh Lâm. Các cô con gái đều đang chuẩn bị những thứ khác, chỉ có con rể và cháu gái lớn có thể hoàn thành công việc này mà thôi. Sắc mặt của Từ Thịnh Lâm cũng không được tốt lắm. Tuy ông ta không quá gần gũi với ông cụ Diệp, nhưng dù gì cũng là con rể hơn 20 năm, vẫn có chút tình cảm đặc biệt. Buổi sáng ngày cuối cùng, sau khi tất cả người thân đến viếng ông ngoại xong, mấy người đàn ông liền khiêng di thể ông ngoại ra khỏi phòng để đồ. Bát sứ đựng cho hương bị đập xuống đất, phát ra tiếng động lớn, pháo cũng được đốt lên. Trong đủ loại âm thanh hỗn tạp, Từ Ngộ cầm gậy tử tôn, mở mịt theo đám người đi về phía trước. Chiếc xe của nhà tang lễ như một con quái vật khổng lồ khoác vỏ sắt, nuốt chửng cơ thể ông ngoại. Cơ thể Từ Ngộ bắt đầu run lên, mắt nhìn chằm chằm cánh cửa xe khép lại. Cô là con gái, không có tư cách ôm di ảnh, nhưng cô thật sự muốn ôm lấy ông ngoại mình theo một cách khác. Cô bắt đầu ghen tị với người có thể ôm di ảnh ông kia. Rõ ràng cô là đứa bé ông ngoại thương nhất cơ mà, ông ngoại nhất định sẽ muốn cô đi cùng ông. Nhưng cô không làm ầm ĩ lên bởi vì cô không thể gây rắc rối cho đám tang được. Dù rằng rất nhiều quy định trong đám tang đang thể hiện sự bất bình đẳng giữa nam và nữ. Vì ông ngoại qua đời, bà ngoại cũng già đi rất nhiều sau một đêm, mắt sưng húp, suýt nữa ngất xỉu. Người lớn bần bịu, Từ Ngộ dẫn em gái yên lặng, nghe theo mọi sắp xếp, trở thành đứa trẻ hiểu chuyện, được người thân họ hàng khen ngợi rất nhiều. Cô cũng cảm thấy mình đã trưởng thành sau một đêm, không còn là đứa trẻ vô tư, không lo, không buồn nữa. Cô thậm chí còn không dám bộc lộ cảm xúc của mình. Giây phút duy nhất, cô có thể khóc to thành tiếng là lần cuối cùng được ở bên ông ngoại. Khi đi vòng quanh di thể ông ngoại 3 vòng trong nhà tang lễ, cô khóc đến mức không thể nào kiểm soát bản thân. Ông ngoại! Từ Ngộ gào khóc, từ nay về sau, cô không bao giờ có cơ hội thốt ra hai chữ này nữa. Cô không còn ông ngoại nữa, cô đã mất đi người yêu thương cô nhất. Diệp Tinh xin nhà trường cho Từ Ngộ nghỉ 3 ngày. Cô không hề nói cho Tô Nhiêu Nhiêu hay Trần Phóng biết chuyện ông ngoại mình mất. Đó là nỗi đau mà bạn bè không thể nào thấu hiểu. Cô cảm thấy mình không cần sự an ủi dù có lòng tốt nhưng hoàn toàn vô dụng kia. Cho đến khi ra khỏi nhà tang lễ, chạy về khách sạn, cô nhận được điện thoại của Trần Phóng. Ban đầu Từ Ngộ không muốn nghe máy, thậm chí còn thấy hơi phiền, có chút không kiềm chế được, tính tình mà muốn chút giận. Nhưng điện thoại cứ liên tục đổ chuông, tiếng chuông dồn dập và chói tai, khiến người ta rùng mình. Từ Ngộ chỉ đành nghe máy, cắn chặt môi để không phát ra âm thanh. Từ Ngộ. Chỉ một âm tiết ngắn ngủi thôi cũng khiến cơ mặt cô run lên. Đầu dây bên kia dường như Trần Phóng nghe thấy điều gì đó không ổn. Làm sao vậy? Trần Phóng. Trần Phóng nghe thấy âm thanh nghẹn ngào xuyên qua sóng điện thoại truyền đến. Anh đây, đã xảy ra chuyện gì vậy? Em đang ở đâu? Anh đi tìm em. Nghe giọng nói của anh, cuối cùng Từ Ngộ cũng không nhịn được nữa. Tiếng khóc cứ thế bật ra từ trong cổ họng, chẳng thể nào ngăn cản. Ông ngoại em mất rồi, ông ngoại em mất rồi. Từ Ngộ trốn trong một góc vắng người, may mà tiếng khóc của cô không khiến những người qua đường hoảng sợ. Khóc đã trở thành một việc xấu hổ nhưng không thể nào khống chế. Từ Ngộ càng lúc càng khóc lớn hơn, ngay cả giọng nói của Trần Phóng cũng không thể nghe rõ. Cô vội vàng cúp máy, vắng đi người lắng nghe cuối cùng, rốt cuộc cô cũng có thể thỏa sức, trút bỏ cảm xúc của mình. Từ Ngộ dựa vào bức tường xi măng, đau đớn, ngồi xổm xuống, túm lấy cổ áo, suy sụp khóc lớn. Ông ngoại, tại sao con người lại phải biệt ly? Buổi tối ở khách sạn, sau khi tiễn hết thân thích đến đưa viếng, một nhà ba người cùng nhau về nhà. Đến cổng tiểu khu, Từ Tĩnh Lâm dừng lại, mua thuốc lá ở cửa hàng tiện lợi. Diệp Tinh và Từ Ngộ tiếp tục đi vào trong. Lúc hai mẹ con đến đầu cầu thang, đột nhiên có một người từ trên lầu đi xuống. Trong hành lang tối tăm, người nọ liếc mắt nhìn cô. Diệp Tinh không để ý lắm, nhưng Từ Ngộ thì lại giật thót mình. Trong bóng tối, người nọ đi lướt qua Diệp Tinh, Từ Ngộ ngây ra tại chỗ. Sau đó bàn tay đang buông thõng bên hông của cô được nắm nhẹ lấy. Mẹ! Giọng cô run rẩy. Mẹ lên trước đi, con đi mua chai sữa. Nói xong, cô xoay người đi xuống lầu mà không đợi Diệp Tinh đáp lại. Cô đi theo người nọ đến bãi đậu xe, còn chưa kịp nói gì thì người kia đã đột nhiên xoay người lại, ôm chầm lấy cô. Em ổn không? Trần Phóng sờ đầu cô hỏi. Từ Ngộ ngẩn ra, đôi mắt khô khốc, lập tức trào ra nước mắt. Cô luôn cho rằng sự an ủi của người khác là thứ vô nghĩa nhất, nhưng không ngờ được rằng mình lại không kìm được xúc động trước một lời hỏi thăm đơn giản như vậy. Từ Ngộ hoàn toàn không thể kiểm soát được phản ứng của cơ thể mình, vòng tay của thiếu niên vẫn ấm áp trong cơn gió rét lạnh, hoàn toàn bao bọc lấy cơ thể lảo đảo sắp ngã của cô. Càng lúc Từ Ngộ càng khóc lớn hơn, áo hoodie của Trần Phóng đã ướt một mảng trước ngực, nhưng anh vẫn dùng áo khoác của mình quấn chặt lấy cơ thể Từ Ngộ, che ở trước ngực. Anh không giỏi an ủi, cũng không biết khuyên lơn. Anh luôn cảm thấy rằng lúc này Từ Ngộ nên khóc ra mới dễ chịu được. Khi tiếng khóc của Từ Ngộ dần lắng xuống, cô vùi đầu vào ngực anh nức nở, anh mới thò tay vào túi áo sờ sờ. Là chiếc vòng cổ mà Từ Ngộ đã quên lấy về đêm Giáng sinh. Mặt hình vòng cổ, hình lông vũ màu vàng, bé bé xinh xinh, sắp mất hút trong đêm đen. Mượn ánh đèn đường của tiểu khu, Trần Phóng tháo sợi dây đỏ ra, đeo vào cổ Từ Ngộ. Xúc cảm lạnh như băng khiến Từ Ngộ hơi ngẩn ra. Động tác của anh tuy không được thành thục cho lắm, nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Từ Ngộ nghiêng đầu, nhìn ngắm đôi mắt đang rũ xuống và hàng lông mi mảnh dài của anh. Ông ngoại sẽ luôn ở bên em. Anh thắt nút sợi dây đỏ lại nói. Từ Ngộ cúi đầu, đưa tay sờ chiếc lông vũ nho nhỏ kia, cảm nhận được từng đường vân trên đó. Cảm giác hệt như khi cô nắm tay ông ngoại ngày hôm đó vậy. Mắt có bị đau không? Trần Phóng thấp giọng hỏi, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt đỏ hoe. Từ Ngộ chớp chớp mắt, không trả lời. Đừng khóc. Từ Ngộ bất giác nhắm mắt lại khi anh đưa đầu đến gần. Sau đó một nụ hôn dịu dàng rơi xuống mi mắt cô. Vô cùng cẩn thận và chân quý. Chắc hẳn đó là ảo giác, nếu không thì làm sao cảm giác đau xót ở mắt lại biến mất thần kỳ như vậy vì một nụ hôn. Hóa ra cảm giác được yêu là như thế này. Trái tim Từ Ngộ không thể trốn tránh mà rung động. Trái tim nhói đau và tê dại khiến Từ Ngộ chẳng có sức lực đẩy Trần Phóng ra. Hết lần này đến lần khác, nuốt chửng chân tướng sự thật vào trong bụng. Trần Phóng đối xử tốt với cô, đó là một sự cám dỗ, đồng thời cũng là độc dược, là một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Nụ hôn của anh đang nhắc nhở cô. Đây là mục đích của mày ư, nhưng tại sao mày lại khủng hoảng, mày đang sợ cái gì? Làn gió đêm đông rét lạnh, nhưng sau lưng Từ Ngộ lại đổ mồ hôi. Cô hoàn toàn không biết nói với Trần Phóng như thế nào, bởi vì mọi lời cô nói ra khỏi miệng đều là dối trá. Cô không muốn dối gạt anh thêm nữa, nhưng lại còn không biết phải nói như thế nào để anh hiểu được sự thật tàn khốc. Nhưng chung quy lại sẽ đến một ngày như vậy, ngày anh phát hiện ra lời cứ nói dối của cô. Tình cảm trao nhầm người, bị phản bội và tổn thương, Từ Ngộ hiểu rõ cảm giác ấy đau đớn đến nhường nào. Lúc cô bối rối trong đủ loại cảm xúc vật lộn với nhau, Trần Phóng vẫn không hề hay biết gì cả, chỉ nghĩ rằng cô buồn bã vì người thân qua đời. Không ai biết được rằng trái tim anh như thắt lại khi nghe thấy tiếng cô khóc nấc lên trong điện thoại. Tính đến hôm lễ Giáng sinh đó, Từ Ngộ đã khóc trước mặt anh hai lần rồi. Lần nào anh cũng bất lực, không biết phải làm sao mới có thể khiến cô ngừng khóc. Anh không muốn cô phải khổ sở, buồn bã nữa. Niềm vui và hạnh phúc anh không có, nhưng anh lại hy vọng cô có được. Có thể tương lai thì sao? Trong tương lai sẽ có một ngày như vậy chứ? Anh vẫn phải luôn cố gắng hơn. Trời lạnh, em về đi. Trần Phóng nói. Đêm đông, anh ra ngoài chỉ để nhìn cô một cái. Từ Ngộ thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhiều hơn thế là cảm giác tội lỗi thầm kín, ứ đọng nơi ngực. Trần Phóng càng dịu dàng bao nhiêu, thì Từ Ngộ lại càng bất lực bấy nhiêu. Áp lực cực lớn bao trùm lấy cô, cũng giống như vừa rồi. Nếu lỡ đâu bố cô không đi mua thuốc lá, Trần Phóng đúng lúc đụng phải ông ta, thì phải làm sao? Cô phải nói thế nào, anh sẽ phản ứng ra sao? Từ Ngộ mấp máy môi, giọng khô khốc. Được. ngủ ngon, tạm biệt. Sau đó liền chạy trối chết. Mà kệ có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thời gian vẫn phải tiếp tục trôi. Nhưng chuyện đau buồn đến nghẹt thở mà con người cảm thấy lúc nãy, một ngày nào đó trong tương lai cũng sẽ hóa thành một câu nói nhẹ bẫng. Hồi trước, mọi người thường hay bắt đầu với từ này. Tất cả chuyện cũ, tất cả vui buồn khổ sở đều sẽ trở thành một hạt cát trong dòng sông dài của thời gian. Những gì Từ Ngộ có thể làm lúc này, đó chính là dành nhiều thời gian ở bên bà ngoại hơn. Bà ngoại không còn sống trong khu nhà công vụ xa xôi của công ty lương thực kia nữa. Bà luôn cảm thấy buồn bã trong ngôi nhà trống trải kia. Thế nên hai chị em Diệp Nhiên và Diệp Tinh đã bàn bạc với nhau để đón bà về lên thành phố sống, ở cùng với hai mẹ con Diệp Nhiên, tiện thể trông nom Diệp Phàm Phàm. Chủ nhật, Từ Ngộ cùng bà ngoại đi thu dọn hành lý. Cô vừa bước vào nhà đã nhìn thấy bài vị của ông ngoại để ở trên chiếc tủ vuông ở phòng khách. Sống mũi cô cay cay nhưng lại không thể để lộ ra trước mặt bà ngoại, sợ bà sẽ khóc theo. Nhìn thấy mọi thứ trong ngôi nhà cũ đều được phủ một lớp vải trắng chống bụi. Từ Ngộ không thể nói nổi cảm giác trong lòng mình là như thế nào. Cô dụi mắt rồi đi giúp bà ngoại thu dọn hành lý. Bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa truyền đến từ bên ngoài. Từ Ngộ tưởng là hàng xóm trong khu nhà. Bà ngoại già cả, nghễnh ngãng nên không nghe thấy. Từ Ngộ liền bỏ món đồ trong tay xuống rồi đi ra mở cửa. Kết quả vừa mới mở cánh cửa gỗ dày đặc nặng ra, cô liền nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ. Thoạt nhìn, người phụ nữ chừng 40 tuổi, mặc một chiếc áo khoác ngoài màu sáng, mang theo một chiếc túi da màu nâu sẫm. Đường nét trên khuôn mặt không được sáng sủa lắm, nhưng có trang điểm, môi rất đỏ. Những người trong khu nhà này đều đã là hàng xóm của sau suốt bao nhiêu năm, nhưng khuôn mặt của người phụ nữ này trông rất xa lạ, từ cách ăn mặc không giống như là đến phúng viếng. Từ Ngộ lập tức cảnh giác. Trên thực tế, lần duy nhất cô đối mặt trực tiếp với người phụ nữ kia là vào đêm hỗn loạn khi bắt quả tang ngoại tình ở công viên nhỏ đó. Cô không nhìn thấy rõ dáng vẻ của bà ta, chỉ nhớ đó là một người phụ nữ có chất giọng the thế. Mà lần ở nhà Trần Phóng, cô cũng chỉ nhìn thấy một bóng lưng, cơ thể trắng nhờ nhờ. Tuy nhiên, trước mắt Từ Ngộ vẫn xem người trước mắt và người phụ nữ kia là một. Bà ta đến đây làm gì? Cô gái mới giây trước còn đang đau buồn vì ông ngoại qua đời, lúc này lập tức thay đổi dáng vẻ, hệt như một chú thú nhỏ đang dựng hết gai toàn thân lên cảnh giác. Tần Úc quét mắt nhìn Từ Ngộ một lượt từ trên xuống dưới, khóe miệng chợt nhếch lên thành một nụ cười. Cô là con gái, lão Từ à? Từ Ngộ không trả lời, cô siết chặt tay nắm cửa, muốn đóng cửa, nhưng bị chặn lại. Sợ cái gì, mẹ của cô chưa sợ tôi, mà cô đã sợ sao? Vẫn là giọng nữ, the thé chói tai, vẫn là những lời cay nghiệt, đầy ác ý. Trước đây Từ Ngộ còn tưởng rằng người Từ Thịnh Lâm tìm là một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, hiểu chuyện, dịu dàng nào đó cơ. Nhìn người phụ nữ này, Từ Ngộ chợt nghĩ đến Trần Phóng. Cô cố gắng tìm kiếm hình bóng Trần Phóng trên người bà ta, thế nhưng rất may mắn là tính cách của hai mẹ con khác nhau một trời một vực. Cô bắt đầu ngẫm lại, tại sao trước đây cô có thể cảm thấy Trần Phóng xấu xa y như mẹ mình cơ chứ? Rõ ràng người phụ nữ này hoàn toàn không xứng làm mẹ của anh. Từ Ngộ có thể mềm lòng với Trần Phóng, nhưng không thể nào xóa bỏ sự kinh tởm và căm thù đối với người phụ nữ này. Bà đến đây làm gì? Từ Ngộ lạnh giọng hỏi. Đến thăm mẹ mày một chút đó, tiện thể gặp bà ngoại mày, xem bà ta có biết con gái mình vô dụng và đáng xấu hổ đến nhường nào hay không. Đối mặt với một cô bé, Tần Úc chẳng những không e dè sợ dệt mà còn cực kỳ hùng hồn tự tin. Từ Ngộ đáp, giọng bất giác run run. Vậy thì bà nên đi hỏi mẹ mình thử xem. Không đúng, bà có mẹ không vậy? Sao mẹ bà lại có thể sinh ra cái thứ vô liêm sỉ, không biết xấu hổ như bà thế? Hay là được mẹ sinh ra nhưng không được mẹ dạy? Bị Từ Ngộ phản kích như vậy, giọng điệu của Tần Úc cũng không còn thoải mái, ung dung như trước nữa. Con gái con nữa, đừng có mà nói chuyện khó nghe như thế. Nếu không phải vì mày là con gái lão Từ... Đúng vậy, tôi là con gái ông ta. Chẳng bằng bà tự mình đi hỏi ông ta xem, ông ta muốn đứa con gái là tôi hay là cái ả tiểu tam như bà. Hừm, tao với bố mày yêu nhau, còn mày và mẹ mày thì là cái thá gì cơ chứ? Đừng có ở đây làm tôi ghê tởm nữa. Loại phụ nữ như bà toàn thích nhắc đến tình yêu thế nhỉ? Cần gì phải ở chỗ này lừa mình, dối người cơ chứ? Nếu bố tôi thật sự yêu bà, thì sao ông ta vẫn chưa ly hôn đi? Có lẽ câu nói cuối cùng đã chọc vào cái chân đau của Tần Úc,